Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 749, chương 748, phía trước sông pha chiến đấu. Đằng sau ra vẻ thâm trầm, kỳ thật Cát Mẫn không phải cũng là một chút xíu trưởng thành. Nào có nhiều như vậy một lần là xong thiên tài. Đại đa số thiên phú hơn người lương tài Mỹ Ngọc đều phải chậm rãi rèn luyện tạo hình, mới có thể thành dụng cụ. Thật thật trời sinh liền sáng chói chói mắt, khả năng chỉ có chân châu. Nhưng chân châu kháng ép năng lực thường thường lại không đủ. Không có gì là hoàn mỹ. Tên này tiên phong đã dây dưa đánh nhau năng lực không bằng Cát Mẫn. Bạch Hạo Nam nhắc nhở dạy bảo hắn liền là kiếm tẩu thiên phong. Nhẹ nhàng yêu dị con đường hiểu rõ, gánh không được thân thể, kia cũng không cần kiên trì, gượng chống cũng không đúng a. Nửa chàng sau trận hình bình thường trở lại, không có như vậy cấp tiến cuồng ép đối phương, mạn ba ba người bọn họ cơ bản song song, thậm chí hai cánh còn lui lại điểm. Cùng phía sau công nhân quét đường tạo thành một cái hình thoi khu vực phòng thủ. Cá Trạch cùng Lão Đồng đồng thời rút lui đến Già Hắc trước người. Ba tên sáng tạo tính giữa trận càng chống đi tới điểm. Cái này lại biến thành cực kỳ thường gặp 4231 trận hình. Khuynh hướng phòng thủ phản kích, không có cao như vậy vị bước đoạt, mà nước Đức sinh viên bên kia, có lẽ là cảm thấy tìm đúng phương hướng, càng có thể là cũng không có gì dư thừa biến hóa. Tiếp tục kéo dài hơn nửa hiệp nửa đoạn sau đấu pháp. Tiếp tục tạo áp lực. Nhưng lần trở lại này, gặp phải bình tĩnh lại đánh hậu trường phòng phản đội bóng. Cảm giác lập tức đánh bại không ít. Ba tên sáng tạo hình giữa trận còn không ngừng hướng bọn hắn tuyến hậu vệ chen. Cảm giác bọn hắn ba thay thế Cát Mẫn công việc. Bởi vì bọn hắn ba nhiều ít đều có thể cầm banh bàn mang hai bước. Để tuyến hậu vệ áp lực lớn rất nhiều, dù là không thèm để ý kia tên phiêu hốt tiên phong, cũng không thể không thu về điểm. Quan trọng hơn là Lão Đồng, Bạch Hạo Nam từ năm trước bắt đầu tiếp nhận chi đội ngũ này. Cũng đã nói số 27 Lão Đồng là chi đội ngũ này nền tảng. Dù là có Chu Ba tới làm đội trưởng, trên thực tế chiếc thuyền này hạch tâm nhất động cơ là Lão Đồng. Chu Ba nhiều nhất là tài công, bởi vì hắn biết rõ định vị của mình, chặn đường năng lực, chạy năng lực, những này là cường hạng. Cái khác đều là nhược điểm, cho nên hắn có thể thành thật dựa theo đội bóng yêu cầu đi phát huy đầy đủ sở trường của mình. Từ thủ chuyển công thời điểm, hắn luôn luôn đem cuối cùng mấu chốt một chuyền thời cơ giao cho Chu Ba. Giao cho tại trong phạm vi nhỏ càng có sáng tạo hình công kích tiền vệ. Mà nhất làm cho Bạch Hạo Nam thích chính là có thể ít đeo một bước cầu. Lão Đồng tuyệt đối sẽ không nhiều chạy một bước. Hắn đem thể lực ngược lại tiết kiệm xuống tới đi chiến đấu đuổi theo đối thủ chạy. Giải hạng nhất đã đánh một nửa. Hắn không có bất kỳ cái gì số liệu chói sáng. Chạy khoảng cách, chuyền bóng số lần, dẫn bóng, sút gôn, trợ công, những này đều cực kỳ không đáng chú ý, chính là đến không quan hệ. Thậm chí ngay cả chặn đường những này số liệu đều không thấy được. Bởi vì hắn am hiểu nhất là bức bách người ta sai lầm, sau đó làm cho đối phương ném cầu bị đồng bạn cầm tới. Cũng liền tại chuyền bóng xác suất thành công bên trên, có thể xưng thần kỹ mãi mãi cũng tại 90% trở lên xác suất thành công. Liền cái này còn bị fan bóng đá cười xưng là bảo mẫu cầu. Bởi vì hắn chuyền bóng mãi mãi cũng là tại trạng thái an toàn dưới. An toàn đưa cho an toàn nhất đồng bạn. Trên thực tế một cái cầu thủ liên tục mười mấy 20 trận đấu đều có thể ổn định như thế phát huy. Không bởi vì đội bóng mười mấy tháng liên tiếp liền nghĩ mình cũng muốn đi làm cái dẫn bóng sung sướng. Không bởi vì mọi người đánh cho này, fan bóng đá lần lượt sùng bái, liền muốn mình cũng muốn làm náo động. Hắn chỉ là đem năng lực chính mình cùng đội bóng nhu cầu kết hợp đến tiếp cận hoàn mỹ. Đây mới là có thể xưng kinh khủng. có thể nói Bạch Hạo Nam từ một năm trước liền là trước có Lão Đồng, lại có từng tái quay chung quanh hắn tăng thêm cầu thủ. Chu Ba đều chỉ là một cái trong số đó. Cá Trạch vẫn tại quấn người, Lão Đồng vẫn tại chặn đường. Chỉ là bởi vì ba tên tiền vệ khoảng cách hơi có chút xa, bọn hắn vẫn là không có cách nào làm được thay thế Chu Ba. Ba người đều không cách nào làm được Chu Ba như thế thành thạo điêu luyện hương vị. Chớ nói chi là còn tăng thêm Đinh Đinh thỉnh thoảng phá băng đột phá, biến thành người khác nhưng có thể biết được mình tại đội bóng địa vị. Nói không chừng liền đứng ra đại triển long uy. Lão Đồng như trước vẫn là không lộ ra trước mắt người đời làm công việc bẩn thỉu, thậm chí rất có điểm không muốn phát triển chặn lại về sau đem cầu về sau cho. Trực tiếp thời gian bình cầu các đại thần đều có chút sốt ruột, cho rằng Lão Đồng có phải hay không có chút quá bảo hiểm. Hắn hoàn toàn vẫn là có thể thử nghiệm mình mạo hiểm truyền lại cho tiền vệ, hoặc là đột phá hai bước a. Hắn không có, tựa hồ cũng không sợ bị người lên án, vững vàng đưa cho Vương Hân Đồng. Dù là tiểu tử này tại trong đội địa vị liền là cái đồ ăn bước, nhưng chỉ cần đối phương tại ra cầu thậm chí đột phá phương diện mạnh hơn chính mình một chút xíu, Lão Đồng đều lựa chọn để người khác đi. Mình chuẩn bị sẵn sàng ném cầu về sau lần nữa chặn đường là được. Đây mới là Bạch Hạo Nam nói đội bóng lợi ích tối đại hóa. Vì cái này tối đại hóa, Lão Đồng thậm chí để cho mình đi lấp bổ người khác làm không được địa phương. Trật tự rành mạch, vật lộn đến chết. Trước có trật tự, mới có vật lộn. Cái này trật tự, dựa vào là Lão Đồng tại kiên trì. Không muốn bởi vì thuận gió cầu liền sóng, cũng sẽ không đánh cực kỳ trương ấm ức liền gấp. Đồng đội khiếp đảm thời điểm, hắn phẫn nộ đi cổ động. Mọi người cuồng hỉ thời điểm hưng phấn, hắn đến dội nước lạnh. Đây mới là toàn bộ tập huấn đội bắt đầu, Lão Đồng liền đảm nhiệm đội trưởng nguyên nhân. Đối phương thật không cảm thấy cái đội trưởng này trọng yếu bao nhiêu. Đoạt lấy mấy lần không thể cướp được hắn, bởi vì Lão Đồng luôn luôn từ bỏ dây dưa tranh đoạt. Trước tiên đem cầu cho tính nguy hiểm thấp hơn đồng đội, cho nên lần này vẫn như cũ không ai đoạt hắn, thậm chí cũng tới cái cao vị bước đoạt. Nghĩ đến đem cầu bước về lão hắc loại hình phương vị, ai có thể nghĩ, liền là lần này phán đoán, Lão Đồng lại đem cầu cho càng hữu tâm hơn Lý Ưu Thế, càng cả gan làm loạn Vương Hân Đồng. Mạn Ba xa xa tại hô to không gian từ trường cái gì. Vương Hân Đồng cứ như vậy cầm banh đột nhiên kéo một phát dừng lại, liền đem cao vị bước cướp đối phương tiên phong thoảng qua, sau đó ngang nhiên cất bước tiến lên tuyến hậu vệ đi lên. Ngoại trừ ngăn chặn đối phương ra sức đánh cục diện, rằng co thời điểm rất ít làm như vậy. Khả năng đâu ra đấy nước Đức các sinh viên đại học cũng nghĩ như vậy, hoàn toàn không nghĩ đến cái này hậu vệ cường đột. Có hai người còn theo bản năng nhìn một chút chung quanh đồng bạn, khó mà tin được lẫn nhau nhường dưới, đều coi là đối phương muốn đi phòng thủ cái này thêm ra đến người. Cứng nhắc người sợ sẽ nhất là lượng biến đổi, không ổn định không theo thông thường tới lượng biến đổi. Vương Hân Đồng tuyệt đối là cái so Mạn Ba càng sinh động hạt nhân, còn mang một ít nghé mới sinh không sợ cọp dũng mãnh. Ngay tại đối phương cái này lẫn nhau để một chút bên trong, quyết đoán đẩy vào vượt qua 20 mét, thậm chí đều qua bên trong vòng, đối mới có hơi như ở trong mộng mới tỉnh nhào lên một người phòng thủ. Nhưng lúc này ai cũng biết quyền chủ động tại cái này đột nhiên phát động hậu vệ dưới chân. Ba tên tiền vệ đã bắt đầu tản ra khác biệt về khoảng cách gọi tiếp ứng. Hoa Thành cùng Lật Trinh đều nghiêng người tiểu toái bộ chạy trước, chờ đợi Vương Hân Đồng cho cái có lúc trước tính toán chuyền bóng. Kẻ ngốc dáng người cao điểm, quay thân gánh vác đối phương hậu vệ, cũng là tùy thời chờ lấy chuyền bóng cho hắn. Kia tên nửa chàng sau bắt đầu liền không gặp bóng dáng tiên phong lúc này đột nhiên bắt đầu tán loạn, tại đối phương hậu vệ giữa trước người sượt qua người. không tự chủ được mang đi tên này trung vệ. Cho nên nhào Vương Hân Đồng kia tên sau lưng đều cẩn thận từng ly từng tí đề phòng hắn tùy thời. Truyền bóng đâu? Có lẽ chính là điểm này không toàn lực phòng thủ thái độ. Để Vương Hân Đồng linh cảm bị kích phát, giả ý hướng phía Hoa Thành bên kia bãi xuống chân. Phòng thủ cầu thủ bản năng đưa chân muốn ngăn cản. Hắn lại đem cầu nhẹ nhàng giao cho kẻ ngốc. Kẻ ngốc đã vật lộn thức chen đến đối phương cấm khu cung đình. Hắn đang muốn nhận banh quay người, lại nghe Vương Hân Đồng trong miệng điên cuồng gào thét. Đến nha, trở về nha, có lẽ không có ngôn ngữ hạn chế. Vương Hân Đồng đều không chút kiêng kỵ gọi hàng. Kẻ ngốc là có chút sóng, nhưng có thể tại Bạch Hạo Nam thủ hạ đi cho tới hôm nay. Hắn cũng là phục tùng đoàn đội. Không nói hai lời lập tức đẩy trở về. Triệt để bị chạy không, Vương Hân Đồng cứ như vậy xông về phía trước hai bước. Tại đối phương cấm khu cung bên ngoài hơn hai thước địa phương, nghênh tiếp cái này quay lại đây bóng ra. Mãnh rút, chính như trọng lực tăng tốc độ dạng này vĩnh hằng định luật vật lý là không cách nào trái với. Vương Hân Đồng cùng kẻ ngốc ở giữa làm cái này đi tới đi lui truyền bóng. Cùng nó nói là vì tránh đi cái kia phòng thủ cầu thủ. Không bằng nói hắn chính là vì đạt được cái này điểm lực lượng tăng thêm. Một tiếng vang trầm phía dưới. Bóng ra trực câu câu hướng phía cầu môn bay qua. Lực lượng to đến Vương Hân Đồng chính mình cũng ôm chân nhảy hai bước. Đoán chừng vẫn có chút rút thử. Không hoàn toàn đánh chính. Nhưng chính là điểm ấy rút thiên. Để bóng ra mang theo kịch liệt xoay tròn, đối phương thủ môn viên nghênh tiếp quả cầu này, căn bản không dám ôm bắt, rất sợ bắn ngược biến hướng, chỉ muốn song quyền trùng điệp đánh ra đến. Kết quả vẫn là bị xoay tròn bóng ra mang sai lệch ta. Chính rơi vào kia tên phiêu hốt tiên phong trước người. Không nói hai lời đâm bắn, loại này không cần động não thời điểm. Động tác nhanh đến muốn mạng. Hai so số không. Nhìn xem khởi thế nước Đức đội lập tức bị đánh trở tay không kịp. Cả đội lại nâng lên sĩ khí. Nghĩ lại thực hiện chi lúc trước cái loại này sức mạnh chèn ép. Đã này lên kia xuống. China các sinh viên đại học triệt để buông xuống trước đó thấp thỏm tâm tính. Tại Bạch Hạo Nam phất tay yêu cầu dưới. Một lần nữa trở lại cao vị bức đoạt. Mà lại rõ ràng lẫn nhau truyền lại số lần đều gia tăng. Dám không chế bóng, nước Đức sinh viên đã coi như là kế thừa nước Đức trưởng thành đội nghề nghiệp đội. Loại kia rất mạnh nghịch cảnh kiên trì truyền thống, đều không cách nào lại trở lại trước đó độ cao. Bởi vì China các sinh viên đại học giống như thật tại học tập đối thủ loại kia đâu ra đấy trình thể. Hóa đấu pháp. Tại trải nghiệm bọn hắn loại kia lẫn nhau truyền chạy là vì khống chế tràng diện mục đích, mà không phải mình làm náo động, thậm chí ngay cả Vương Hân Đồng lần nữa đột phá hai bước, đều lại thật nhanh đem cầu đưa cho lão đồng, trong miệng còn nói lẩm bẩm gọi lão đồng đừng hốt hoảng. Khí thế loại vật này, có đôi khi vừa đi liền không quay lại, China sinh viên đội tiến vào đấu vòng loại, xử lý nước Đức đội. Đã vững vàng trở thành cuối cùng tứ cường. Trên mạng một mảnh lời ca tụng. Lúc này còn có người ra nói nghề nghiệp gì cầu thủ đánh sinh viên đội không muốn mặt. Người ta sinh viên đội căn bản cùng quốc tự hào hai chuyện khác nhau. Sẽ bị các loại người phun thương tích đầy mình. Bởi vì trận này có đài truyền hình quốc gia hiện trường trực tiếp tranh tài. Sau trận đấu buổi họp báo bên trên, đối mặt đại lượng China truyền thông, Bạch Hạo Nam đổi thành tiếng Trung đáp lại, cùng Canada tranh tài về sau dùng Anh ngữ khác biệt, bởi vì lần này thật sự có cái phóng viên vẫn là hỏi như vậy. Ngài cảm thấy trận đấu này thắng lợi rất trọng yếu sao? Dù là cả chi đội ngũ phần lớn người đúng là ở trường sinh viên, nhưng mỗi người bọn họ đều là cầu thủ chuyên nghiệp, bọn hắn thu hoạch được tranh tài như vậy thắng lợi rất đáng được dùng quốc tự hào tiêu chuẩn để cân nhắc sao? Đối mặt cái này không thức thời lạ lẫm phóng viên, rất nhiều từng theo hầu Bạch Hạo Nam bao nhiêu lần phóng viên tranh thủ thời gian nâng cao tinh thần. Chờ lấy nhìn bị chọc trò hay, Bạch Hạo Nam cho nên mới vô dụng anh ngữ. Vậy ta ứng nên như thế nào? Khóc, vẫn là khi làm cái gì cũng chưa từng xảy ra cúi đầu trở về cho cầu thủ nói. Trận đấu này không quan trọng. Bất luận cái gì tranh tài đều muốn xây dựng ở cầu thắng dục vọng cơ sở bên trên. Không phải hai chi đội đều đứng tại mình cấm khu, không đầu nhập chiến đấu. Vậy làm sao tranh tài? Thắng đương nhiên vui vẻ, bởi vì chúng ta có tham gia vòng bán kết tư cách. Cái này cùng bọn họ có phải hay không cầu thủ chuyên nghiệp có quan hệ sao? Tới, nên hướng phía thủ thắng đi tranh thủ. Thua cầu mắng, thắng cầu cũng phải bị ngươi dạng này ra vẻ tỉnh táo nhắc nhở. Ta cảm thấy ngươi vừa rồi tra hỏi bên trong chỉ có hai chữ nói đến tốt nhất. Bọn hắn thu được tranh tài như vậy. Đúng, đối loại người như ngươi, liền nên gọi là bọn hắn. Mà bất kỳ một cái nào yêu quý China bóng đá, yêu quý quốc gia này, yêu quý tất cả người Trung Quốc fan bóng đá, đều sẽ dùng hai chúng ta chữ. Chúng ta thu được tranh tài như vậy thắng lợi. Người phóng viên kia ngượng ngùng còn muốn nói điều gì? Bạch Hạo Nam đã không cho hắn cơ hội. Ta lặp lại lần nữa. Đây là chúng ta đội bóng. Đại biểu là chúng ta. Chúng ta nếu như cũng còn không ủng hộ China bóng đá, ai còn đến ủng hộ? Rất nhiều phóng viên truyền thông đã không nhịn được bắt đầu vỗ tay. Bạch Hạo Nam công khai nói chuyện kích động lực là càng ngày càng mạnh. Không sai, ta là Giang Châu nghề nghiệp câu lạc bộ huấn luyện viên. Chúng ta chi đội ngũ này, tại sân nhà chiến thắng thời điểm, đi đến sân bóng bên ngoài đi xem một chút. Khắp nơi đều là không quen biết lẫn nhau chạm cốc. Khắp nơi đều là chúc mừng đàn ông. Thế nhưng là nâng lên quốc tự hào đâu. Tất cả mọi người là trào phúng. Mẹ nó đủ loại tiết mục ngắn. Đủ loại trào phúng. Các người mẹ nó ngoại trừ trào phúng. Có triển vọng loại sửa đổi này làm cái gì sao? Cầu thủ là không tốt. Không đủ nghề nghiệp. Cũng không đủ chuyên chú. Nhưng chỉ cần ra sân, đó chính là chúng ta đội ngũ. Hai tử nhà mình có thể dùng sức đánh chửi đốc xúc hắn cải biến. Nhưng là không thể mỗi ngày trào phúng không hề làm gì. Đang ngồi, các ngươi đều là đồng lõa. Các ngươi giơ lên bút thời điểm, đối microphone thời điểm, có nghĩ quê âm mình lời nói ra. Đến tột cùng là vì China bóng đá tốt, hay là vì mình công trạng tốt. Cải biến là muốn có ít người từng giờ từng phút đi làm. Nhưng tân tân khổ khổ làm mấy năm, lại rất có thể bị một cái tiết mục ngắn, bị một câu trào phúng liền phủ định. Nghĩ nghĩ chính các ngươi làm sao mặt đối với mình hai từ trưởng thành giáo dục. Suy nghĩ lại một chút làm sao đối China bóng đá đi. Bạch ủy viên lời nói này, theo sau trận đấu trực tiếp buổi họp báo, truyền khắp trong nước, cũng chỉ hắn dám nói như thế. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.